Ta dị năng là toàn thế giới nữ nhi. Tác giả: Sa Đại. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 537, chương 541, nhổ cắm. Việt Vương kiếm tự học xong tu luyện sau đó, đối với hấp nạp linh khí chuyện này liền làm không biết mệt. Nó cực kỳ hưởng thụ loại này chính mình càng ngày càng cường đại cảm giác. Trọng yếu hơn chính là nó cho là mình không cần hiên viên kiếm kém, chủ người lựa chọn ta, mà không phải tuyển trạch hiên viên kiếm. Cái này đã nói rõ chủ nhân đối ta chờ mong cao bao nhiêu. Ta tuyệt đối không thể cô phụ chủ nhân chờ mong. Hơn nữa chủ nhân vẫn luôn không cố gắng tu luyện, mỗi ngày đều là cám mặn trạng thái. Than thượng một cái như vậy không biết nỗ lực chủ nhân. Không thể làm gì khác hơn là ta tự mình tới nỗ lực. Đến lúc đó mang nữa chủ nhân trang bị, bước, mang theo chủ nhân phi. Linh khí tiến nhập Việt Vương kiếm thân thể sau đó, liền đổi thành thực chất tính linh lực. Việt Vương kiếm cũng không hiểu được tu luyện công pháp. Không phải Trần Kỳ không dạy nó, mà là dạy cho nó cũng không dùng được. Trong cơ thể của nó có thể không có gì kinh mạch tồn tại. Tồn trữ linh lực cũng là thân thể của nó, mà không phải là tương tự với nhân loại thân thể trong đan điền. Có thể hấp nạp linh khí chuyển hóa thành linh lực tồn trữ đứng lên. Này chủng loại giống như tu luyện năng lực là tới từ ở S cấp tiến hóa linh lực. Nói cách khác, Việt Vương kiếm tu luyện lấy được linh lực phẩm chất, chính là tam phẩm cảnh giới linh lực phẩm chất, nhưng đây cũng không có nghĩa là Việt Vương kiếm thực lực của tự thân cũng không bằng nhị phẩm cảnh giới tu luyện giả. Bởi vì lượng biến là có thể dẫn phát chất biến. Trần Kỳ mặc dù là nhị phẩm cảnh giới tu luyện giả, trong cơ thể linh lực phẩm chất cao hơn Việt Vương kiếm trong thân kiếm bộ linh lực phẩm chất. Nhưng Trần Kỳ đan điền có thể tồn trữ linh lực lượng cấp, lại kém xa Việt Vương kiếm. Ở Việt Vương kiếm đạt được S cấp tiến hóa linh lực thiên phú phía trước, nó là có thể tồn trữ gấp 10 lần so với Trần Kỳ đan điền linh lực tổng số linh lực. Phải biết rằng, đây chính là nhị phẩm cảnh giới linh lực, làm Trần Kỳ không hề hướng Việt Vương kiếm thân kiếm bên trong đưa vào linh lực lúc. Việt Vương kiếm liền mất đi nhị phẩm cảnh giới linh lực khởi nguồn. Nhưng thân thể của nó có thể tồn trữ linh lực lượng cấp nhưng không có phát sinh biến hóa. Nhị phẩm người tu luyện đan điền có thể tồn trữ linh lực lượng cấp là tam phẩm gấp đôi. Nếu để cho nhị phẩm cảnh giới tu luyện giả dùng đan điền tồn trữ tam phẩm cảnh giới linh lực, đó chính là gấp 3. Đơn giản mà nói, Việt Vương kiếm bản thân là có thể tồn trữ 30. Tam phẩm cảnh giới tu luyện giả có thể có được linh lực tổng sản lượng. Hơn nữa còn là thiên phú cao nhất tu luyện giả, bởi vì Trần Kỳ sở hữu S cấp tiến hóa siêu năng lực. Tu luyện của hắn thiên phú mấy tử đã đạt đến nhân loại có thể đạt tới cực hạn. Khi lấy được S cấp tiến hóa linh lực thiên phú sau đó, Việt Vương kiếm có thể tồn trữ linh lực lượng cấp lần nữa tăng lên gấp đôi. Tương đương với 60 tam phẩm cảnh giới tu luyện giả, có thể tồn trữ linh lực lượng cấp tổng ngạch. Cái này là phi thường khổng lồ linh lực, là đủ dùng lượng biến dẫn đến chất biến khổng lồ linh lực. Là có thể làm cho Việt Vương kiếm chính mình sở hữu chủ động năng lực chiến đấu khổng lồ linh lực. Hừ, cảm giác được trong cơ thể mình linh lực đã là đủ số trạng thái. Nhưng không muốn đình chỉ tu luyện, nỗ lực dùng chính mình cứng rắn thân thể, mạnh mẽ áp xúc những cái này ba phẩm cấp bậc linh lực, khiến chúng nó có thể thay đổi càng thêm ngưng thực Việt Vương kiếm. Đột nhiên cảm thấy chung quanh dị thường, linh khí không có, làm sao có thể? Việt Vương kiếm linh trí tuy là cao, nhưng từng trải tri thức đều quá ít. Cho nên không có thể ngay đầu tiên phát hiện dị thường chân tướng. Điều này làm cho Tiên Phong càng thêm tự tin, lựa chọn trực tiếp hiện thân, thần phục hoặc là tử vong. Tiên Phong thanh âm phi thường băng lãnh, nó bộ dạng Sinesu Vương kiếm có thể nghe hiểu nó nói. bởi vì nó nói là thế giới này sinh linh chi một ngôn ngữ của nhân loại. Hơn nữa còn là trần kỳ cái này Việt Vương kiếm chủ người chỗ quốc gia nguyên nhân. Hắc sắc nhỏ gầy, nhưng khí thế phi thường hùng hồn thân thể, vững vàng bay lơ lửng ở Việt Vương kiếm trước mặt. Việt Vương kiếm giờ mới hiểu được vì sao tại sao mình hấp không lấy được linh khí. Là ngươi, ngươi cũng dám ngăn cản ta hấp thu linh khí. Ngươi cũng dám ngăn cản ta mạnh mẽ. Ngươi cũng dám ngăn cản ta siêu việt hiên viên kiếm. Ngươi cũng dám ngăn cản ta mang theo chủ nhân của ta trang bị. Bước, ngăn cản ta mang theo chủ nhân của ta phi. Giờ khắc này Việt Vương kiếm là rời khỏi sự phẫn nộ. Hao phí thời gian một tuần tồn trữ lên toàn bộ linh lực. Vào giờ khắc này hoàn toàn bạo phát. Việt Vương kiếm lấy được S cấp tiến hóa linh lực thiên phú. Đương nhiên không chỉ là tu luyện cái này một cái, còn có chủ động sử dụng linh lực năng lực này, mà xem như một thanh kiếm, bị Trần Kỳ dùng qua rất nhiều lần Việt Vương kiếm, ở bùng nổ thời điểm chế tạo ra công kích hiệu quả. Tự nhiên cũng là kiếm khí, rõ ràng là đoàn kiếm Việt Vương kiếm, trong nháy mắt tăng vọt kiếm khí phía dưới, trực tiếp chống được tiên phong phong tỏa không gian. Nhưng không có thể căng bạo cái không gian này, bởi vì tiên phong ở Việt Vương kiếm bùng nổ trong nháy mắt. Liền dùng chính mình thân thể chặn tuyệt đại đa số kiếm khí. Tuy là thiên phú sở trường là không gian trưởng khống, vừa vặn vì dị thú, thân thể làm sao có thể không cường đại đâu. S cấp dị thú thân thể chống đỡ phần lớn kiếm khí, cho nên nó bị thương. Tiên phong làm sao cũng không nghĩ ra. Một cái thần khí lại có thể chủ động phát động công kích. Thế giới này tiếp xúc được linh khí thời gian chỉ có hơn 3 năm mà thôi à. Làm sao có thể xuất hiện mạnh mẽ như vậy thần khí? Không chỉ có sở hữu cực cao linh trí, vẫn có thể chủ động phát động công kích. Hơn nữa còn là mạnh mẽ như vậy công kích. Có thể ở bùng nổ trong nháy mắt để S cấp dị thú tiên phong thụ thương. Kỳ thực cũng không khó, bởi vì S cấp tiên phong chỉ là một con S cấp dị thú mà thôi. Sự cường đại của nó ở chỗ nó đối với không gian lực lĩnh ngộ. Thân thể vẫn là S cấp mà thôi, mà Việt Vương kiếm thể bên trong linh lực phẩm cấp là tam phẩm. Cũng tương đương với S cấp, phẩm cấp tương đồng dưới tình huống. Việt Vương kiếm nhưng thật ra là không cách nào đối với tiên phong tạo thành tổn thương gì. Bởi vì cùng cấp bậc dưới tình huống, thế giới loài người siêu năng lực giả, tu luyện giả, tiến hóa sinh vật, tuyệt đại đa số đều không phải là dị thú đối thủ. Nhưng mà Việt Vương kiếm thể bên trong linh lực lượng cấp, tương đương với 60 cái tam phẩm, nói cách khác, đó chính là 60 cái S cấp liên thủ, dị thú như thế nào đi nữa mạnh mẽ. Cũng không khả năng ở cùng cấp bậc dưới tình huống. Lấy một chơi 60. Nhưng là không hơn. Việt Vương kiếm kinh nghiệm chiến đấu cũng không nhiều. Phía trước tham dự chiến đấu đều là Trần Kỳ chủ đạo. Lúc này đây mới là nó chân chính lần đầu tiên tự chủ chiến đấu. Cho nên nó bạo phát là chân tránh bạo phát. Không lưu dư lực bạo phát. Chiến quả tuy là văn hoa. Nhưng lại hết sạch sức lực. Phốp, tiên phong ói ra mấy búng máu, trên người cũng không có thiếu vết thương, tổn thương nặng nhất thậm chí có thể thấy xương cốt. Người chết tiệt a! Tiên phong nộ giống lên, từ lúc chào đời tới nay, tiên phong sẽ không có bị thương nặng như vậy. Kỳ thực vừa rồi tại Việt Vương kiếm bùng nổ thời điểm, nó cũng đã cảm thấy chỗ không đúng, nó biết Việt Vương kiếm có thể hấp nạp linh khí. Nhưng lại không biết Việt Vương kiếm còn có thể tự chủ chiến đấu. Linh lực bùng nổ trong nháy mắt. Tiên phong liền biết mình chế tạo phong bế không gian. Không có khả năng ngăn trở một kiếm này. Nó cũng suy nghĩ qua chính mình có nên hay không buông tha. Nếu như không gian gông xiềng bị phá vỡ. Bậy bên ngoài tài quyết viên môn là có thể phát hiện dị thường của nơi này. Nó cũng liền mất đi cướp đoạt Việt Vương kiếm cơ hội. Việt Vương kiếm cường đại ngoài dự liệu của nó. nhưng loại này cường đại, cũng để cho nó đối với Việt Vương kiếm càng thêm khát cầu. Tham dục chiến thắng lý trí, nó lựa chọn chính mình chống được phần lớn công kích, không gian gông xiềng không có bị đánh nát, có thể nó lại bị trọng thương, nhưng nó cũng phát hiện, Việt Vương kiếm tác dụng chậm không đủ. Đối với nhất kiện vũ khí mà nói, dù cho nó là thần khí, đang không có năng lượng dưới tình huống, cũng chỉ có thể là nhất kiện vật chết. Đây cũng là vì sao Hiên Viên kiếm được gọi là tối cường thần khí nguyên nhân. Bởi vì Hiên Viên kiếm có thể câu thông ủng có vô tận năng lượng màu vàng óng thế giới. Ngoại trừ Hiên Viên kiếm bên ngoài, bất kỳ cái gì thần khí đều không được. Việt Vương kiếm cũng không được. Cho nên nó gần như đánh mất sức chiến đấu. Làm sao bây giờ? Việt Vương kiếm có chút mộng, cũng có chút hối hận. Nó kỳ thực cũng không phải là nhược trí, không lưu dư lực bạo phát, cũng chỉ là bởi vì nó cũng không cho là có cái gì sinh mệnh năng đủ ngăn trở đã biết một kích. Có thể cái kia hắc sắc gầy nhỏ, tiến hóa sinh vật, lại chặn. Nghe được Tiên Phong tiếng giống giận dữ, nhìn Tiên Phong chậm rãi đi hướng thân ảnh của mình, Việt Vương kiếm chuẩn bị chạy trốn. Nó có thể cảm giác được không gian chung quanh là có vấn đề. Trong cơ thể còn sót lại năng lượng, đủ để cho nó có thể tự chủ hành động. Hiện tại vấn đề duy nhất là, nó không biết mình có thể hay không phá tan không gian chung quanh. Cũng chính là ở Việt Vương kiếm không phải biết rõ làm sao làm thời điểm. Nó đột nhiên cảm giác mình bị người cầm. Đồng thời, chạy tới trước mặt mình Tiên Phong cũng ngây ngẩn cả người. Việt Vương kiếm thân thể có chút run rẩy, đó là bởi vì cầm nó con kia tay đang run rẩy. Người nào? Loại cảm giác này dường như có chút quen thuộc à? Việt Vương kiếm không hiểu thời điểm cũng cảm giác được thân thể của chính mình bắt đầu vọt tới trước. Mục tiêu rõ ràng là con kia đang sững sờ tiến hóa động vật. Người một nhà, địch nhân của địch nhân liền là người một nhà. Việt Vương kiếm trong nháy mắt hưng phấn lên, thúc dục trong cơ thể còn sót lại linh lực, kéo theo cái tay kia lấy tốc độ nhanh hơn nhằm phía đi vào. Trạng thái trọng thương Tiên Phong, cảm giác được bộ ngực mát lạnh, nó căn bản là phản ứng không kịp nữa. Bởi vì ngay mới vừa rồi, Việt Vương kiếm đột nhiên biến mất ở trước mặt của nó. Cho nên nó mới có thể sững sờ, phốp, lại thổ một búng máu. Tiên Phong mới một lần nữa thấy được Việt Vương kiếm, liền cắm ở trên ngực của hắn. Thân kiếm hoàn toàn không có vào thân thể của nó. Nó có thể nhìn thấy nguyên nhân, chính là máu của nó chảy đến Việt Vương trên thân kiếm. Nó cũng nhìn thấy thương tổn chính mình nhân loại, đó là một cái thoạt nhìn có chút gầy yếu nhân loại. Chính nhất khuôn mặt kích động nắm Việt Vương kiếm chuôi kiếm. Trên người còn nhiễm cùng với chính mình mới vừa phun ra ngoài dòng máu. Độc Cô Trại hiện tại cực kỳ kích động, bởi vì hắn biết hắn lập công, hơn nữa là tuyệt đối đại công. Cảm nhận được con này tiến hóa động vật, ánh mắt hung ác, Độc Cô Trại không chút do dự rút ra Việt Vương kiếm. Sau đó, phốp, lần nữa xen vào. Hừ, còn xem ta, Độc Cô Trại lần nữa rút ra Việt Vương kiếm, sau đó sẽ lần xen vào, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.